Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, hắn ghen ghét ngươi. Thẩm Phi từng ở nước ngoài bồi dưỡng 3 năm, về sau trở về tiếp quản gia tộc một sắp vứt bỏ sản nghiệp. Lại là cho thấy kinh người thương nghiệp thiên phú, để dục hỏa trùng sinh. Nhất cử trở thành thẩm gia lớn nhất đặc sắc mấy đại sản nghiệp một trong. Một năm có thể vì thẩm gia mang đến mấy chục ước kinh khủng tài phú. Về sau, hắn bắt đầu tiếp xúc gia tộc hạch tâm sản nghiệp, đưa ra đại lượng tính kiến thiết ý kiến, để gia tộc thiếu đi không biết nhiều ít đường quanh co. Đông đảo tộc lão cũng vì đó trố mắt. Tại 28 tuổi lúc, hắn cưới Lưu Huyên Nhu. Mượn nhờ thê tử năng lực tướng sự nghiệp phát triển đến đỉnh phong. Bây giờ, hắn đã nhập mà đứng, bị đông đảo tộc lão nhận định là thẩm gia hạ nhậm gia chủ. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhàn nhạt mở miệng, cường đại khí chàng phát ra nhìn tới, đối mặt ăn nói có ý tứ ca ca, dù là thẩm tuyết nhi, cũng chẳng phải tự do, đang chuẩn bị trả lời. Lại bị Lưu Huyên Nhu vượt lên trước. Hắn thương đệ đệ ta. Lưu Huyên Nhu lạnh lùng quét mắt Lăng Vũ, lại nhìn về phía Thẩm Tuyết Nhi. Nàng lại bao che lấy hắn. Lưu Trình đúng lúc đó biểu hiện ra miệng vết thương của mình. Tỷ phu ngươi nhìn, đây chính là hắn làm. Thẩm Tuyết Nhi lại nói, ca, hắn là ta đồng học. Về phần Lưu Trình, kia là hắn tự tìm. Thẩm Phi là nhân vật thế nào? Năng lấy được thành tựu của ngày hôm nay tự nhiên thiếu không được nhạy cảm sức quan sát. Đối với mấy người rất là hiểu rõ hắn. Đã biết qua nên ai đến cõng. Hắn nhìn Lăng Vũ một chút. Nhàn nhạt một chút. Sắc mặt không có sinh ra mảy may gợn sóng. Đây là khắc ghi vào ngạo khí tận trong xương tủy. Đối phương không có chút nào đáng giá để ý địa phương. Đối với loại người này, hắn uy nghiêm ánh mắt rơi vào Thẩm Tuyết Nhi trên thân. Thản nhiên nói, tẩu tử ngươi sẽ không nói dối. Nàng nói ngươi bao che hắn, ngươi liền bao che hắn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi giải thích sẽ chỉ làm ta thất vọng. Mặt khác, không muốn mang chút sẽ để cho ta thẩm ra danh vọng rớt xuống ngươi trở về. Tức chính là đồng học. Ca... Thẩm Tuyết Nhi sắc mặt có chút khó coi. Lưu Huyên Nhu lại là cười lạnh. Trong mắt lóe ra vẻ đắc ý. Ta biết, ngươi hiểu ta. Ngươi vì cái gì sẽ nói ra những lời này? Thẩm Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng. Thẩm Phi mặt không biểu tình. Còn chưa lên tiếng. Một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Bởi vì, hắn ghen ghét ngươi. Lăng Vũ dường như cái gì cũng không có phát sinh. Ánh mắt chưa hề tại không có gì ngoài Thẩm Tuyết Nhi bên ngoài người trên thân dừng lại qua. Giờ phút này càng là bưng chén rượu lên. Phẩm lên rượu tới. Ghen ghét. Lưu Huyên Nhu khinh thường. Trượng phu ta có ghen ghét nàng tất yếu. Thẩm Tuyết Nhi cũng là tương đương hoang mang. Ghen ghét ta. Lăng Vũ lười nói phá. Cũng không thèm để ý. Duy chỉ có Thẩm Phi trao mày. Nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn nói không sai. Chính mình đúng là ghen ghét Thẩm Tuyết Nhi. Hắn rất tinh tường. Thê tử bảo vệ đệ đệ. Đệ đệ là thằng ngu. Sai nhất định tại Lưu Trình. Bất quá hắn lại chỉ trích Thẩm Tuyết Nhi. Đây là một loại phát tiết. Ghen tị phát tiết. Mình năng lực siêu phàm. Không biết vì thẩm gia cống hiến nhiều ít. Nhưng lão gia tử hết lần này tới lần khác liền càng thêm sủng ái Thẩm Tuyết Nhi. Thậm chí mọi người nhận định đã là vị trí gia chủ của hắn. Cũng có khả năng bị lão gia tử truyền cho Thẩm Tuyết Nhi. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay sẽ không đem điểm ấy biểu lộ ra. Này lại để cho người ta lên án. Thế nhưng là hiện tại, cái này nhìn như bình thường thanh niên. Vậy mà nói chúng tim đen. Để hắn 10 phần giật mình. Trùng hợp. Vẫn là cái khác cái gì. Thẩm Phi chưa kịp suy nghĩ nhiều. Cách đó không xa rối loạn tưng bừng truyền đến. là Diệp gia chủ. Diệp gia chủ đến, ngoặc kép, Diệp Hải. Thẩm Phi dương mắt nhìn lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, chợt không tiếp tục để ý nơi này râu ria sự tình. Đối thê tử thản nhiên nói, Diệp Hải là cái trọng yếu khách nhân, theo ta đi nghênh đón. Lưu Huyền Nhu trịnh trọng nói, tốt, còn không có đi ra hai bước. Thẩm Phi lại nhìn về phía Thẩm Tuyết Nhi, thản nhiên nói, ngươi dù sao cũng là Thẩm gia người, đừng chỉ cả ngày làm cái trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Cùng đi với ta đón khách. Thẩm Tuyết Nhi rất yêu cười, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận đối với người nào, nàng tổng hội lộ ra dáng tươi cười. Nàng cảm thấy đây là một loại người lạc quan sinh thái độ. Cho nên, cho dù Thẩm Phi như thế không chào đón nàng, nàng cũng chỉ là mỉm cười. Ta biết, đi theo chúng ta đằng sau. Lưu Huyền Nhu nhếch miệng lên, dường như đắc ý, dùng đến giọng ra lệnh nói, đừng nói nữa lời gì không nên nói. Diệp Hải là cùng lão gia tử cùng cấp tồn tại. Lăng Vũ nhấp nhẹ rượu đỏ, thản nhiên nói, không cần đi, hắn sẽ tới. Lời này đương nhiên là đối Thẩm Tuyết Nhi nói. Thẩm Tuyết Nhi không hỏi vì cái gì, nàng cảm thấy Lăng Vũ sẽ không lừa gạt chính mình. Thẩm Phi cùng Lưu Huyên Nhu thì là khinh thường, cũng lười lại tại hắn trên thân lãng phí thời gian. Tuyết Nhi, đi. Hai người đi ra mấy bước về sau, phát hiện Thẩm Tuyết Nhi đúng là thật không có theo tới. Thật sự là ngu xuẩn a, thật đúng là tin hắn. Lưu Huyền Nhu than nhẹ một tiếng, giống như cười mà không phải cười. Thẩm Phi thản nhiên nói, được rồi, không cần phải để ý đến nàng. Diệp Hải mặt mỉm cười, từng cái đáp lại đám người chào hỏi. Ngôn hành cử chỉ ở giữa tại thể hiện ra vừa vặn lễ nghi đồng thời, lại không thất thân là siêu cấp cự đầu uy nghiêm. Tại phía sau hắn, mấy tên tinh anh thành viên gia tộc đi theo, tạo thành một cỗ khiến người khác kính quý cường đại khí tràng. Thẩm Phi vợ chồng cầm đầu một đám Thẩm gia thành viên tại lúc này tiến lên đón. Diệp Hải thoáng tăng nhanh bộ pháp, cười nói, Thẩm tổng càng thêm sặc sỡ lóa mắt, chúng ta những lão gia hỏa này sợ là muốn bị ngươi. Diệp Hải thanh âm im bặt mà dừng, đột nhiên thấy được hậu phương tên kia mặc hắc áo thun quần bãi biển thanh niên. Diệp thúc nói đùa, ta cùng ngài so ra còn kém xa lắm đâu. Thẩm Phi mỉm cười nói, giang hai cánh tay muốn cùng Diệp Hải đến một cái hình thức bên trên ôm. Nhưng mà, Diệp Hải trực tiếp không tiếp tục để ý hắn. Từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, cơ hồ là chạy chậm đến xông về cái nào đó địa phương. Thẩm Phi cánh tay cứng ngắc tại nửa không trung, trên mặt dáng tươi cười cũng đọng lại. Tình huống như thế nào? Hắn chậm rãi chuyển qua đầu, quả thực bị một màn trước mắt kinh đến. Chỉ gặp đó cùng lão gia tử nổi danh tam đại cự đầu một trong Diệp Hải, đúng là đối Lăng Vũ cúi đầu khom lưng, chỗ nào còn có nửa phần uy nghiêm khí chất. Lưu Huyền Nhu cũng là đầy mặt chấn kinh chi sắc, không dám tin, thật đi qua. Lưu Trình thì là dọa đến toàn thân phát run, không nghĩ tới mình trăm phương ngàn kế muốn trả thù người kinh khủng như vậy. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Tê, lúc đầu nhìn người này bề ngoài xấu xí, nguyên lai là cái ẩn tàng đại lão. Tê, may mà ta không có bởi vì Thẩm tiểu thư mà đi cùng hắn trang bức, nếu không liền thành trong tiểu thuyết sống bất quá ba chương ngốc tệ diễn viên quần chúng. Tê, chán, các người đừng nhìn ta, ta chỉ là đau răng. Lăng tiên sinh, không nghĩ tới ngài cũng tại cái này. Đúng, ngài nhất định nghĩ biết nhị lão an nguy đi, nhờ ngài phúc. Bọn hắn, ta không muốn biết. Lăng Vũ nhàn nhạt đánh gãy hắn, ngoặc kép. Diệp Hải cười xấu hổ cười. Thẩm Tuyết Nhi đứng ở một bên, đôi mắt đẹp chớp động, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đúng lúc này, lại là một vị cự đầu đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.